Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2624. Chương 2624. Tranh phong tương đối. Ban đêm, Thông Thiên Tháp trước cổng chính tụ tập không ít người. Mấy năm gần đây đến, trường kỳ đều có rất nhiều cao thủ ở đây phòng thủ, đề phòng đối phương đột nhiên nổi lên. Bất quá đêm nay nhân số so bình thường hơi nhiều một chút. Cũng không phải cái gì đặc thù thời gian, tháng này mỗi 3 ngày liền sẽ có một lần. Bởi vì đêm nay muốn cùng Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả bên kia định ra ngày mai chiến đấu là cái gì cấp độ, song phương là thay phiên đến. Lần này đúng lúc là Thông Thiên Tháp bên này quyết định. Thẩm điện chủ, không biết hạ quyết định hay chưa? Bên ngoài đại môn, một vị nam tử trung niên mang trên mặt một tia ngạo nghễ thần sắc, mở miệng hỏi, nếu không ngày mai chơi một lần lớn, trực tiếp phái thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả đến giết một trận như thế nào? Người này là Thiên Ma Đại Lục Huyền Thiên Cung một vị trưởng lão, tên là Trương Hồng Sông, thực lực cực mạnh, mặc dù không đạt được cường giả đỉnh cao cấp độ, nhưng có thể trở thành Huyền Thiên Cung trưởng lão, liền chứng minh tuyệt đối so với bình thường cửu trọng thiên mạnh hơn không ít. Hôm trước chiến đấu, lại là bọn hắn Thiên Ma Đại Lục thắng, một tháng này xuống tới, đã qua 9 trận, bọn hắn thắng 6 trận, Mê Xuyên Đại Lục bên này y nguyên vẫn là bại nhiều thắng ít. Trương trưởng lão, là dự định chính mình hạ trang sao? Thẩm Hồng Vũ mang trên mặt một tia lạnh lùng, nhìn xem phía ngoài Trương Hồng Sông, cười lạnh nói, ha ha, cái này liền không cần thẩm điện chủ đến lo lắng. Như thế, thẩm điện chủ là đáp ứng rồi. Trương Hồng Sông đáp lại nói, kỳ thật, cửu trọng thiên cảnh giới này, nhìn như võ giả đỉnh phong, nhưng là bên trong thực lực mạnh yếu khác nhau cực lớn. Nếu quả thật muốn để cửu trọng thiên cường giả xuất chiến, song phương trong lúc nhất thời đều không tốt lắm khống chế. Đương nhiên, bọn hắn Thiên Ma Đại Lục bên này cao thủ càng nhiều, tự nhiên cũng không cần lo lắng cái gì. Từ từ sẽ đến, về sau thời gian còn dài mà. Ngày mai liền dùng 80 đến 85 tuổi tác đoạn đến định vị đi. Thẩm Hồng Vũ không chút do dự cự tuyệt, ngày mai vốn chính là để Bạch Vũ Chiết xuất chiến, hắn tự nhiên không có khả năng đáp ứng cái gì cửu trọng thiên. Không sai, Bạch Vũ Chiết niên kỷ bất chi bất giác cũng đã đến hơn 80 tuổi. Đặt ở người bình thường trên thân đây đã là tuổi, nhưng là đặt ở đỉnh tiêm võ giả trên thân, hắn vẫn là chính cống người trẻ tuổi. Lại nói, lấy trước mắt tình trạng này, lên cao đến trình độ này, đối với Mê Xuyên Đại Lục đến nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Ha ha, thẩm điện chủ quyết đoán còn chưa đủ à? Dù sao đều là thua, quy tắc đổi đến đổi đi không phải cũng vẫn là đồng dạng. Đừng nói cái gì còn nhiều thời gian, các ngươi Thông Thiên Tháp cũng chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Ha ha ha, Trương Hồng Sông một mặt xem thường, sau đó cười lớn quay người rời đi. Hừ, hy vọng đến ngày mai, ngươi còn có thể cười được, cũng không nên phái ra quá yếu người cho đủ số. Thẩm Hồng Vũ cũng cố ý khích một câu, bất quá chỉ đổi đến đối phương một cái, ngươi chờ xem đi, ánh mắt. Trương Hồng Sông sau khi trở về, tự nhiên cùng một đám Thiên Ma Đại Lục cao tầng tiến hành thương lượng. Tháng này cuối cùng một trận, bọn hắn nhất định phải được. Đồng thời cũng tại phân tích Mê Xuyên Đại Lục bên này đã ra sân qua tuổi trẻ thiên tài. Tại ở độ tuổi này, đem rất nhiều người bài trừ rơi. Cuối cùng bọn hắn ra kết luận, ngày mai Mê Xuyên Đại Lục xuất chiến người, có thể là Thiên Kiếm Thánh Thể Cô Ngữ, hoặc là Bạch Vũ Chiết thê tử Lâm Hinh Vân. Về phần Lạc Tử Lam, niên kỷ đã tại 85 phía trên. Ha ha, hai người kia đều là Thông Thiên Tháp trung nhất đương đại nhất nhân tài kiệt xuất nhân vật. Nếu không ngày mai thật đến một thanh lớn,